Chương 1846, yêu cầu vô lý. Thế nhưng là trước tiên ta hỏi ngươi. Nữ tử kia thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ngươi không muốn nói vậy coi như. Chu Phàm có chút nhíu mày, chuẩn bị cắt đứt cùng nữ tử này đối thoại. Tốt ta, nếu là ta trước tìm ngươi, vậy ta trước nói. Nữ tử kia không những không giận mà còn cười, ta là huyết hải đảo chủ, họ Dương. Huyết hải đảo chủ Chu Phàm cũng không có nghe qua cái tên này, hắn hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không ngươi vẫn chưa trả lời ta, có phải hay không là ngươi giết công tôn cựu cung huyết hải đảo chủ thanh âm có vẻ hơi không kiên nhẫn. Phải thì như thế nào Chu Phàm do dự một chút vẫn là thừa nhận. Ngươi cũng đã biết ám đằng tiểu cốc thuộc về ta huyết hải đảo. Huyết hải đảo chủ cười nói, không biết, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng, ta bể bộn nhiều việc. Chu Phàm có chút hối hận kích hoạt cái kia phỉ thúy la cây, sự kiên nhẫn của hắn sắp bị làm hao mòn sạch sẽ. Lúc trước công tôn cửu cung để ta đáp ứng hỗ trợ thanh không ám đằng tiểu cốc, hắn nhưng là hứa hẹn cho ta 10 mảnh thiên âm thánh diệp cộng thêm một cái ân tình, hiện tại hắn người bị ngươi giết chết. Huyết hải đảo chủ nói đến đây dừng lại một chút, vì lẽ đó ngươi phải đem 10 mảnh thiên âm thánh diệp cho ta, còn cộng thêm nợ ta một món nợ ân tình. Chu Phàm ngơ ngác một chút, thấy buồn cười. Mặt của ngươi nhất định rất lớn. Vì cái gì dạng này nói huyết hải đảo chủ có chút kinh ngạc no ý nếu không phải là mặt lớn. Ngươi làm sao dám nói ra lời như vậy Chu Phàm cười lạnh nói. Công tôn cửu cung thiếu ngươi đồ vật. Hắn chết rồi. Ngươi có bản lĩnh nghi ca cờ hờ tìm hắn trả. Có quan hệ gì tới ta ngươi giúp công tôn cửu cung thanh không ám đằng tiểu cốc. Ta không tìm ngươi phiền phức cũng không tệ thế nào. Cảm thấy ta bá đạo sao huyết hải đảo chủ cười to nói. Ngươi người này đến tột cùng là từ đâu đến không biết ta tử. Trước đến nay đều là hạ người như vậy sao ngươi nếu là không có chuyện khác Chu Phàm không muốn lại cùng cái này huyết hải đảo chủ nói nhảm. Cái này cái gì huyết hải đảo chủ chính là một người điên. Xem ra ngươi là không có ý định cho. Huyết hải đảo chủ nói, ngươi cho rằng giết chết công tôn cửu cung, cũng đã rất ghê gớm sao ngươi nếu là không có ý định cho. Vậy ta liền tự mình tới bắt. Vậy ngươi tới đi. Chu Phàm chân nguyên lan tràn mà ra, đem phỉ thúy la cây cắt đứt, cắt ra lần này truyền âm. Kết thúc truyền âm về sau, sắc mặt hắn chìm xuống dưới, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế không thèm nói đạo lý tu sĩ. Hắn rất nhanh lại lấy ra chính mình truyền âm ngọc phù, liên hệ Trần Đại Sư, hỏi thăm về huyết hải đảo chủ sự tình. Tiên bối, huyết hải đảo chủ tiếng xấu truyền xa, là một cái 10 phần tâm ngoan thủ là tu sĩ. Nghe nói nàng là đứng tại sinh tinh giới đứng đầu tu sĩ một trong Trần Đại Sư âm thanh run rẩy nói, hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiền bối vừa mới giết công tôn cựu cung, nhanh như vậy liền cùng huyết hải đảo chủ đối mặt công tôn cựu cung danh khí có thể không sánh bằng huyết hải đảo chủ. Nàng cùng công tôn cựu cung ai mạnh ai yếu Chu Phàm hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ta đây cũng không biết, bất quá bọn hắn đều là thành danh đã lâu. Trần Đại Sư cười khổ nói, cấp độ cao như vợ y tu sĩ hắn bình thường có thế tiếp xúc không được. Chu Phàm thấy theo Trần Đại Sư nơi đó hỏi không ra cái gì, hắn liền cắt ra truyền âm ngọc phù, hắn mặt lộ vẻ suy tư, chớ nhìn hắn nói chuyện kiên cường, nhưng đối phương nếu là quá mạnh, không phải là đối thủ, kẻ ngu si mới có thể cùng với nàng cùng chết. Cái này huyết hải đảo chủ biết rõ HNZTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCHTCH phương là có nhất định phấn khích. Nhưng đối phương lực lượng tới từ chỗ nào dù sao lúc ấy cũng không có người biết hắn là như thế nào giết chết Công Tôn Cửu Cung, huyết hải đảo chủ đồng dạng sẽ không biết, huyết hải đảo chủ thật có nắm chắc như vậy có thể đối phó hắn sao. Đương nhiên QNZ không bài trừ huyết hải đảo chủ là loại kia cuồng vọng không biết trời cao đất rộng hạng người. Nhưng một cái sống lâu như vậy tu sĩ, lại cuồng vọng QNZ không có khả năng lô mãng như thế. Nếu không là như thế nào sống lâu như thế, Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy việc này có chút không dôn nở dê bình thường nở dê. Hắn lần nữa lấy ra chậu đồng kia, do dự một chút, vẫn là chân nguyên quán chú, đem cái này bổn hoa hủy đi, bởi vì huyết hải đảo chủ khả năng dựa vào cái này bổn hoa đi tìm đến. Tiếp lấy hắn lại lấy ra Công Tôn Cửu Cung túi chữ vật, linh nghiệm lan tràn đi vào, lại kiểm tra một lần, đem khả nghi vật phẩm đều phong ấn, tránh cho bị cái kia huyết hải đảo chủ truy tung. Làm xong những này, hắn lấy ra địa đồ, xác nhận vị trí của mình, rất nhanh liền ra tốc phi hành bảo thuyền, chỉ là nửa nén hương thời gian, hắn theo phi hành bảo thuyền xuống, tiến vào một tòa thành lớn bên trong. Hắn rất nhanh liền trải qua ngụy trang tiến vào bí mật các. Không biết khách nhân muốn hỏi những chuyện gì đồng dạng là đen kịt cái bóng hỏi thăm. Ta muốn biết rõ huyết hải đảo tất cả mọi chuyện. Chu Phàm bình tĩnh nói. Đen kịt cái bóng báo giá, Chu Phàm thanh toán thù lao, đen kịt cái bóng liền tỉ mỉ nói rõ. Huyết hải đảo là đương nhiệm huyết hải đảo chủ sáng tạo, bởi vì làm việc huyết tinh tàn khốc, một trận bị rất nhiều thế lực liên thủ vây công, nhưng huyết hải đảo chủ thực lực cường hãn, cuối cùng giải quyết tất cả phiền phức, khiến cho huyết hải đảo gắng gượng trở thành sinh tinh giới đứng đầu thế lực một trong. Chu Phàm kiên nhẫn nghe một hồi, hắn hỏi, huyết hải đảo chủ tên gọi là gì không biết, nàng lai lịch bí ẩn, liền xem như chúng ta đều chỉ biết rõ nàng họ Dương, nghe đồn nàng tới từ một cái trong núi thôn nhỏ, về sau từng bước một quật khởi, nhưng chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện trong truyền thuyết trong núi thôn nhỏ. Đen kịt bóng người giải thích nói. Nói cách khác sau lưng của nàng khả năng có người nào duy trì, đúng không Chu Phàm hỏi. Cái này QNZ không có chứng cứ đi chứng minh, bởi vì nàng quật khởi quá trình bên trong, tất cả vấn đề đều là nàng một mình giải quyết. Đen kịt bóng người lại là lắc đầu nói, nàng cho tới bây giờ không có mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Cái này huyết hải đảo chủ nghe thật sự có chút thần bí. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Vậy các ngươi cho rằng nàng sau lưng sẽ có người nào duy trì sao? Đen kịt bóng người do dự một chút nói, chúng ta cho rằng hẳn là không có. Vì cái gì nói như thế? Đối mặt Chu Phàm vấn đề, đen kịt bóng người trả lời, huyết hải đảo chủ đi là quỷ tu con đường, quỷ tu tốc thành, nhưng bởi vì sở tu công pháp võ kỹ thuật pháp phần lớn âm hiểm độc ác, rất ảnh hưởng tu sĩ tính tình, nhưng bởi vì tu luyện so sánh cấp tốc, trở thành không có bối cảnh tu sĩ chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên đại đa số quỷ tu hạ tràng đều rất thê thảm, nếu không phải là không có bối cảnh, bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn trở thành một cái quỷ tu. Chu Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, huyết hải đảo đều thành đứng đầu thế lực, có cái gì thế lực có thể nuôi dưỡng được dạng này thế lực? Nữ nhân kia không giống sau lưng có cái gì thế lực trèo trống, vậy nàng là luyện công luyện được bị điên, cho là mình thiên hạ đệ nhất sao? Nàng cảnh giới gì? Chu Phàm hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn đến bí mật các chính là vì càng nhanh điều tra đến mình muốn tin tức. Tỷ lệ lớn là đạo thần cảnh hậu kỳ. Đen kịt cái bóng trả lời. Cái gì tỷ lệ lớn? Ta cho các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi liền không thể cho ta một cái khẳng định trả lời sao? Chu Phàm hừ một tiếng nói. Khách nhân, rất xin lỗi. Đen kịt cái bóng thở dài, bởi vì loại này cấp độ tu sĩ là rất ít xuất thủ. Theo chúng ta ghi chép đến nhìn, huyết hải đảo chủ lần trước xuất thủ là 50 năm trước. Lúc ấy nàng chỉ là đạo thần cảnh hậu kỳ, chỉ là đi qua 50 năm, hẳn là còn không có tiến vào thiên tượng cảnh, cho nên chúng ta nói là tỷ lệ lớn. Đương nhiên, nếu như khách nhân đối với cái này bất mãn, muốn biết huyết hải đảo chủ hiện tại thực lực chân chính, chúng ta đồng dạng có biện pháp, chỉ là biện pháp này cần thêm tiền mới được.